Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 430, Thiên Cơ. Nhìn Lâm Thiên đám người rời đi, khe núi Huyền Minh Tông đệ tử trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sư huynh, Vũ Tông đám người này, vậy mà hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Thật sự là quá phận. Trong đó một vị trên cánh tay như cũ cột xa mang Huyền Minh Tông đệ tử, Lâm Thiên tại thời điểm không dám nói, lúc này lại là đầy ngập lòng căm phẫn. Những người còn lại cũng lần lượt gật đầu, nhớ tới Lâm Thiên cùng Trần Nặc trước đó loại kia ánh mắt khinh thường, trong lòng liền không khỏi một hồi lên cơn giận dữ. Cầm đầu Huyền Minh Tông đệ tử vẻ mặt âm trầm, hắn thật sâu nhìn một cái Lâm Thiên đoàn người biến mất địa phương, sau đó nói: trước mặc kệ bọn hắn, Thu sư huynh hôm qua phát hiện một cái còn không có bị Tuế Nguyệt Ma diệt nơi truyền thừa. Nơi đó có rất nhiều hung thú thủ hộ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tấn công vào đi. Các tông các phái đệ tử đang ở tập kết, Thu sư huynh để cho chúng ta mau chóng tới. Đến mức Vũ Tông đám người kia, nói đến đây, vị này Huyền Minh Tông đệ tử khóe miệng không khỏi nâng lên một tia cười lạnh, sau đó lúc này mới tiếp tục nói: chờ chúng ta cầm tới truyền thừa về sau, mới hào hào cùng bọn hắn đi tính toán sổ sách. Ta cũng không tin, tại mảnh thế giới này, bọn hắn còn có thể đã mọc cánh, bay ra ngoài không thành. Mà lại, cái thế giới này nhưng không có thánh người thủ hộ bọn hắn. Nghe đến đó, ở đây hết thảy Huyền Minh Tông đệ tử không khỏi liếc nhau, mặt lộ vẻ nhe răng cười, phảng phất hiện tại liền đã thấy tương lai Lâm Thiên bị bọn hắn đạp tại dưới chân, thống khổ tra tấn, sau đó đau khổ cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng. Trường sinh bí cảnh trung tâm, từ khi có người phát hiện cái này nơi truyền thừa về sau, động tĩnh bên này thủy chung không ngừng, lại càng lúc càng lớn. Mấy ngày kế tiếp, tiến vào thế lực của nơi này cơ hồ đều có cảm ứng, sau đó dồn dập chạy tới nơi này tìm tòi hư thực. Cái này nơi truyền thừa cũng một cách tự nhiên cho hấp thụ ánh sáng tại tất cả mọi người tầm mắt xuống. Đối với cái này, theo thời đại thái cổ liền lưu truyền xuống nơi truyền thừa. Nếu nói không động tâm, cái kia tất cả đều là giả. Dù sao, trong này tồn tại khả năng đều là thánh cảnh, cùng với tầng thứ cao hơn đồ vật. Mặc kệ là kinh nghiệm tu luyện cũng tốt, lại là đại đạo cảm ngộ, đều không phải là bọn hắn cảnh giới cỡ này có thể cự tuyệt dụ hoặc. Thế là, trong mấy ngày này, bên trong tiểu thế giới các thế lực lớn cũng từ bỏ siêu tập đủ loại bảo bối, toàn bộ hướng bên này tụ tập tới, muốn tập hợp đủ tất cả mọi người lực lượng, sau đó giết đi vào. Đến mức lợi ích làm sao phân chia, liền đều bằng bản sự. Dù sao, nơi đó lưu lại hơn phân nửa đều là chút cảm ngộ cùng công pháp thần thông. Người như thiên phú đầy đủ, trực tiếp cầm lấy đi chính là. Không đủ, cho ngươi, ngươi cũng cầm không đi, cho nên cũng không cần thiết tranh đoạt. Bây giờ việc cấp bách liền là đem ngăn tại phía ngoài lá chắn làm sạch, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thuận thuận lợi lợi đi vào. Chẳng qua là trấn thủ tại phía ngoài hung thú thực sự quá mạnh, mấy đợt tao ngộ nhường các thế lực lớn thiên kiêu đều kém chút lật xe, mỗi một lần đều là đại bại đặc biệt bại, không thể không bỏ chạy. Nếu không phải thủ đoạn đủ nhiều, nội tình cũng đủ mạnh, cơ hồ mỗi cái thế lực đều mang đến ít nhất một kiện chân nhân bảo khí. Mấy ngày nay đại chiến xuống tới, chỉ sợ bọn họ thật muốn tổn thương không ít. Nơi truyền thừa vị trí là một tòa rộng rãi hẻm núi, những cái kia truyền thừa cùng cảm ngộ thì toàn bộ khắc vào hẻm núi bốn phía trên vách đá dựng đứng. Mong muốn đi lĩnh hội, liền nhất định phải tiến vào hẻm núi, mà trong hạp cốc lại nghỉ lại nước cờ đầu thực lực siêu cường hung thú. Mỗi một cái đều tại Thánh Hoàng đỉnh phong, liền liền phụ cận hung thú đều không dám tới gần. Nơi này có thể nói bên trên là trường sinh bí cảnh an toàn nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. An toàn bởi vì phiến địa vực này trong vòng phương viên trăm dặm không có thú dữ khác tồn tại, có khả năng yên tâm tại đây bên trong nghỉ ngơi. Nguy hiểm là đang ở trước mắt này trong hạp cốc nghỉ lại nước cờ đầu, đáng sợ như vậy tồn tại, ai cũng không biết chúng nó lúc nào sẽ đi tới. Những ngày này các thế lực lớn thiên kiêu cũng có qua đủ loại dẫn dụ, có thể chúng nó tựa hồ là đang thủ hộ lấy cái gì. Cho dù ở phẫn nộ, như cũ không có bước ra hẻm núi một bước, bày ra bẫy dập, mong muốn từng cái đánh giết, lại phát hiện người ta căn bản không mắc mưu. Cái này khiến các thế lực lớn thiên kiêu trong lòng rất là bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy hùng hồn không có địa phương dùng. Trước mắt, phiền toái lớn nhất liền là trong hạp cốc 6 con hung thú. Này 6 con hung thú thực lực toàn bộ đều tại Thánh Hoàng đỉnh phong, mặc dù không có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nhưng cho dù là đơn thuần lực lượng, chúng ta nơi này cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Chỉ cần chúng nó tụ tập cùng một chỗ, dùng chúng ta bây giờ những người này, căn bản là không có cách làm đến đưa chúng nó đánh giết. Thậm chí thật muốn mạnh mẽ động thủ, thương vong ngược lại sẽ là chúng ta. Hẻm núi bên ngoài hơn 200 người tụ tập tại đây bên trong, trung tâm nhất vòng tròn bên trong đứng đấy mấy cái vẻ mặt uy nghiêm thanh niên. Bọn hắn khí tức ngưng tụ, không giận tự uy. Trong đó một người mặc Huyền Minh tông phục sức thanh niên ở nơi đó mở miệng phân tích thế cục. Này người không là người khác, chính là trước đó cùng Lâm Thiên gặp nhau cái kia một đám Huyền Minh tông đệ tử trong miệng Thu sư huynh. Thu Dơ Cao Thương, Huyền Minh tông như nay trẻ tuổi nhất nhị đại đệ tử, năm gần 28, một thân tu vi lại là đạt đến thần thai cảnh ngũ trọng, đủ để lực áp một đám uy tín lâu năm cường giả. Thậm chí tìm thường trưởng lão cũng không bằng hắn mạnh mẽ, chính là thần châu trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Thủy Trung Hùng cứ lấy năm đó thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu, chẳng qua là bây giờ thiên hạ đã thuộc về càng tuổi trẻ tam đại đệ tử, nhưng thực lực của hắn như cũ không thể nhỏ miều. Dù sao đây chính là một vị, chỉ thiếu một chút liền có thể ngồi lên Huyền Minh tông thánh tử vị trí cường đại tồn tại. Không tại thiên kiêu trong bảng là bởi vì hắn hiện tại sớm liền tiến vào tầng thứ cao hơn thiên đạo bảng. Thiên đạo bảng tên như ý nghĩa, nói cách khác có thể lên bảng danh sách này người tương lai cơ hồ cũng có thể chạm đến thiên đạo. Nói là đại đế người ứng cử khoa trương, có thể hiền giả người ứng cử lại là không có chạy. Đây là thần châu một cái chỉ có mấy chục người thế lực nhỏ bày ra tới bảng danh sách, vô số năm trước liền được các thế lực lớn tán đồng, bởi vì lên bảng danh sách người chỉ cần không chết, cơ hồ đều dùng thực lực của mình đã chứng minh quyền uy của nó tính. Mà bày ra bảng danh sách này thế lực nhỏ cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là một cái cổ lão vừa thần bí tồn tại. Cơ hồ cửu thiên mỗi cái địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn. Cái thế lực này không là người khác, chính là danh xưng trên dưới 5.000 vạn năm không gì không biết, không gì không hiểu Thiên Cơ Các. Mặc dù này danh đầu nghe có chút khoa trương, nhưng cũng đã chứng minh bọn hắn thực lực. Nếu nói cửu thiên người nào nắm giữ trong tay tư liệu toàn bộ lớn nhất, cũng chỉ có bọn hắn. Bọn hắn không chỉ ưa thích sưu tập tình báo, còn nắm giữ lấy một loại bí thuật cấm kỵ lớn thiên cơ thuật. Chẳng qua là Dù cho thiên cơ các cường giả nắm giữ lấy môn này có khả năng suy tính cổ kim bí thuật cấm kỵ, cũng rất ít thi triển, bởi vì này môn bí thuật cấm kỵ thực sự thật là đáng sợ, đã làm trái thiên hòa, thi triển ra cũng sẽ phạm phải rất nhiều cấm kỵ, mỗi một lần thôi diễn cơ hồ đều là lấy mạng đang mạo hiểm. Cho nên dù cho thiên cơ các cường giả thật sự có thể suy tính cổ kim, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Một phần vạn mạo phạm cái gì cấm kỵ tồn tại, bọn hắn đã có thể lạnh. Cho nên những năm gần đây, bọn hắn ngoại trừ bài bài bảng danh sách bên ngoài, chuyện còn lại cũng chính là mua bán tình báo. Đã từng uy trấn thái cổ, vạn người kính ngưỡng lớn thiên cơ sư đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Nếu không phải thiên cơ các thông minh còn kéo dài tới mặt khác nghiệp vụ, chỉ sợ bây giờ liền không chỉ là suy thoái đơn giản như vậy, mà là triệt để cùng cửu thiên mặt khác cổ lão thế lực trải qua hưng suy về sau, thời gian dần qua phai mờ tại trong lịch sử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?